Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, hoặc là cái gì? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 796, hoặc là cái gì tím lan trong cung? Vân Đằng Phong đã tỉnh lại, Lạc Thiên Tím vẫn luôn ở một bên chiếu cố hắn, Nam Cung Vân Hạo biết hai người chi gian sự tình. Ở đại ca tỉnh lại lúc sau, hắn liền rời đi, cấp hai người đơn độc ở chung không gian, thường xuyên ở bụi hoa lưu luyến quên phản Nam Cung Vân Hạo. Cũng biết giống đại ca như vậy tính cách, đến nhiều chủ động, mới có thể cưới đến nương tử, mẫu phi cùng phụ vương cũng không có yêu cầu lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, bọn họ thích liền hảo, Vân Đằng Phong nửa dựa vào giường lan thượng. Sắc mặt tái nhợt, 3000 tóc đen chưa thúc khởi, đem một trương tuấn mỹ dung nhan tân trang đến càng thêm tinh xảo, Lạc Thiên Tím tự cấp nàng thu xếp. Bữa tối, nhìn Lạc Thiên Tím vì chính mình bận trước bận sau, Vân Đằng Phong tuấn nhan thượng vẫn luôn là một bộ ôn hòa ý cười, nhưng nhìn đến nàng áy náy rớt mắt, mệt đến bộ dáng, hắn liền rất đau lòng. Lúc ấy hắn chỉ là tưởng bảo vệ tốt nàng, tình nguyện chính mình bị thương, cũng không thể gặp nàng chịu nửa điểm thương tổn, nàng thật sự đi vào hắn trong lòng. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, Lạc Thiên Tím cảm nhận được Vân Đằng Phong nóng cháy ánh mắt, thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng vẫn luôn mang theo một mặt hồng nhạt, nàng thậm chí thẹn thùng đến không dám ngẩng đầu cùng Vân Đằng Phong đối diện, nàng bưng dược cháo. Đi qua đi, lớn mật mà xấu hổ cười nhìn Vân Đằng Phong. Vân công tử, ăn bữa tối đi, nơi này biên ta bỏ thêm một ít khôi phục nguyên khí dược thiện. Hơi chút sẽ có một chút dược vị, hảo. Cảm ơn tím nhi, Vân Đằng Phong nhìn nàng cười nói, Vân Đằng Phong duỗi tay tới đoan cháo. Khẽ động miệng vết thương, đau đến hắn hơi hơi nhíu mày, Lạc Thiên Tím vừa thấy. Đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng, nàng nhanh chóng mà mở miệng. Vân công tử, ngươi ngồi đừng cử động, ta uy công tử ăn, Vân Đằng Phong vừa nghe, dương môi cười, làm phiền tím nhi, hắn cười. Thực ôn nhu, nhộn nhạo ra một mặt nhàn nhạt tình yêu, Lạc Thiên Tím thẹn thùng cắn cắn môi. Cầm lấy sứ muỗng. Đem cháo đút cho Vân Đằng Phong ăn, Vân Đằng Phong ăn một ngụm. Cháo là hàm, hương vị thực hảo, hắn thần sắc ngưng nhiên nhìn chăm chú nàng, thanh âm ôn nhu đến thẳng đánh nhân tâm, làm nhân tâm đế từng đợt gợn sóng. Tím nhi, ngươi làm đồ ăn, thật sự ăn rất ngon, có thể cưới được nàng người, nhất định sẽ rất có lộc ăn, nếu người kia là hắn. Liền càng thêm hạnh phúc, Vân công tử nếu là thích ăn. Tím nhi về sau có thể thường xuyên làm cấp Vân công tử ăn, Lạc Thiên Tím lời này. Nói thực trực tiếp, Vân Đằng Phong nhìn nàng tuấn mục nháy mắt thâm thúy vài phần. Hắn ôn nhu cười, hỏi, tím nhi, ngươi thật sự muốn làm cho ta ăn? Hoặc là, Vân Đằng Phong muốn nói lại thôi. Duệ nhi nói cho hắn, tím nhi đáy lòng là thích hắn, làm hắn chủ động một ít, hoặc là cái gì? Lạc Thiên Tím đáy lòng thực khẩn trương, thủy lượng mắt to không hề chớp mắt nhìn nam tử tuấn giật khuôn mặt, Vân Đằng Phong ngước mắt. Vừa lúc đâm tiến cặp kia thanh triệt mà mãn hàm chờ mong mắt to. Vân Đằng Phong tâm, nháy mắt rung động lên, hoặc là một, đại ca, tịch nhi tới xem ngươi, Lâm Vân Tịch xuất hiện, đột nhiên đánh gãy Vân Đằng Phong nói, Lạc Thiên Tím đáy mắt xẹt qua một mặt thất vọng, Vân Đằng. Phong nhìn nàng đáy mắt thất vọng, lại là vui vẻ cười cười. Tím nhi rất muốn biết hắn kế tiếp muốn nói, hắn ngước mắt. Nhìn đi vào tới muội muội, cười đến vẻ mặt ấm áp. Tịch nhi, người đã đến rồi, cô. Lạc Thiên Tím cũng cười chào hỏi. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nàng liền biết tím nhi còn ở nơi này, toàn nhi đi trở về. Cô, nửa canh giờ phía trước liền đi trở về, Lạc Thiên Tím buông cháo. Muốn đi đỡ Lâm Vân Tịch nhanh chóng nói. Tím nhi, không cần lên, ta mua một gốc cây mới mẻ ngưng gia thảo. Lại đây cấp đại ca luyện chế ngưng gia đan. đại ca miệng vết thương liền sẽ không lưu lại vết sẹo, Lâm Vân Tịch nói xong. Lấy ra ngưng gia thảo, ngưng tụ ra hư đỉnh, bậc lửa mị linh hỏa, đem ngưng gia thảo phóng như đỉnh nội. Ngay sau đó, nàng lại để vào hồng tinh linh dịch cùng huyết tham, còn có mặt khác hai loại dược liệu, nàng tốc độ thực mau. Xem đến Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím hai người hoa cả mắt đương màu lam ngọn lửa tắt thời điểm. Một cổ nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn ở trong phòng oa. Lạc Thiên Tím hai mắt mạo sao kim. Cô, người tốc độ này thật sự quá nhanh. Tím nhi mỗi một lần luyện đan, đầu hai lần đều là lãng phí dược liệu. Một hai phải tới rồi lần thứ hai, mới có thể luyện chế ra đan dược. Lâm Vân Tịch cười đem đan dược để vào đan bình, người đó là hỏa. Hậu nắm giữ đến không tốt, cô đây là mị linh hỏa. Luyện chế ra tới đan dược đều so giống nhau đan dược muốn thuần, Lâm Vân Tịch đem đan dược đưa cho Lạc Thiên Tím, đại ca, ăn xong bữa tối ăn vào, hiệu quả sẽ càng tốt. Cảm ơn Tịch Nhi, Vân Đằng Phong cười nói, có Tịch Nhi ở, bọn họ một nhà sinh bệnh bị thương, đều là hảo đến nhanh nhất, đại ca, nhà mình huynh muội, nói cái gì cảm ơn đâu. Tím Nhi ngươi hảo hảo chiếu cố đại ca. Cô đi về trước hảo. Cô, Lạc Thiên Tím vui vẻ đồng ý, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Lại ra bên ngoài biên đi đến, nhân tâm phập phập phồng phồng. Đa số nước chảy bèo trôi, Tím Nhi tâm địa thiện lương. Cùng đại ca ở bên nhau, thật sự hảo. Lâm Vân Tịch vừa mới ra Tím Lan Cung, lại gặp vừa mới trở về Nam Cung Vân Duệ. Tịch Nhi, người ở chỗ này nha. Nam Cung Vân Duệ nhìn đến muội muội, nháy mắt cười đến cùng cái hai tử dường như, đại ca. Người đã trở lại, Lâm Vân Tịch cười nói, Nam Cung Vân Duệ bước nhanh đi đến nàng trước mặt. Đỡ nàng, cười hỏi, Tịch Nhi, người bất hòa Diệp Thiên đi thần tháp, nguyên lai là đến nơi đây xem mẫu phi bọn họ nha. Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu, nói, nhị ca, không phải, là đại ca bị thương. Hôm nay có ma cung người xâm nhập Tím Lan Cung, đại ca bị thương, Tịch Nhi là lại đây cấp đại ca đưa đan dược cái gì? Nam Cung Vân Duệ rất là khiếp sợ, đáy mắt phiếm hàn quang, ma cung người lá gan quả thực quá lớn, liền Tím Lan Cung bọn họ cũng dám tới. Bọn họ không chỗ không ở, đã nhiều ngày đại gia cũng tiểu tâm một ít. Lâm Vân Tịch cũng đang đợi mị ảnh tin tức, Sở Yên vui nàng rốt cục muốn làm cái gì. Nam Cung Vân Duệ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, hắn đột nhiên nhớ tới một việc tới. Đúng rồi, Tịch Nhi, ta đưa ngươi trở về, Diệp Thiên sốt ruột tìm ngươi đâu? Tìm ta, Lâm Vân Tịch nghi hoặc, lại hỏi, đại ca, các ngươi ở thần trong tháp, nhưng có tìm được ma cung ghi lại? Tịch Nhi, tìm được rồi một ít. Khá vậy liền ngắn ngủn nói mấy câu, trung gian bộ phận bị người xé, Nam Cung Vân Duệ đem nội dung nói cho Lâm Vân Tịch nghe, Lâm Vân Tịch nghe xong lúc sau, trong lòng chấn động, ma quân vì cái gì sẽ kêu Long Diệp, Long Diệp, Long Diệp Thiên, Diệp, ở trong mộng, nàng nhìn thấy kia đối nam nữ, nam tử cũng kêu Diệp, nữ tử cũng kêu Tịch Tịch, chẳng lẽ Diệp cùng ma vực có quan hệ sao? Nói đến cũng kỳ quái, kia cảnh trong mơ liền xuất hiện hai lần, lúc sau liền không còn có xuất hiện qua, nhị ca. Kia Tịch Nhi đi về trước, Lâm Vân Tịch nói xong. Liền đi ra ngoài, Nam Cung Vân Tịch nhìn muội muội bóng dáng. Chẳng lẽ Tịch Nhi thật sự có chuyện gạt Diệp Thiên, Nam Cung Vân Duệ đi phía trước đi rồi vài bước. Muốn đi theo qua đi cũng không phải, phải đi về cũng không phải, không đi. Sợ Diệp Thiên khi dễ muội muội, đi, trong nhà còn có đại ca bệnh, Nam Cung Vân Duệ ở tam do dự. Vẫn là quyết định đi về trước nhìn xem đại ca. Hết chương.